TF Boy tình yêu định mệnh, chương 16, học sinh mới, góc truyện audio.com, tình yêu định mệnh chúng nó rời sân trường tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng cô. Này, mày có sao không nghi? Nó, sao là sao, nhỏ, sao mày gặp anh Devil xong mày lại lạnh lùng như vậy? Mày còn giận anh ấy à, nó, Devil là ai tao không quen, cô, thôi mày không thích thì đừng nhắc nữa. Nhỏ, ừ tới đây rồi thì quậy cho đã đi, dù gì cũng ở đây dài dài danh tiếng của chúng ta phải nổi ở đây chứ. Nó, danh tiếng, tam ma nữa à? Cô, đúng vậy, nó, ok ok, chúng nó tới trước phòng thầy hiệu trưởng, nó tính gõ cửa thì cô cản lại. Mày biết lịch sự từ lúc nào vậy? Nhỏ, ừ, để tao, nhỏ nói rồi giơ chân đạp thẳng vào cửa cánh cửa mở tung thiếu cái sắp gãy. Bù cái cửa có tội gì chị? Nhỏ, nhiều chuyện có tin là người giống cái cửa luôn không? Bu, dạ em đâu dám ý kiến. Sách dép chảy, thầy hiệu trưởng, đứa nào láo vậy, không biết gõ cửa à tay cụt rồi hả? Nó, chào thầy em là Dương Minh Nghi học sinh mới. Thầy hiệu trưởng, Dương nhị tiểu thư, Âu Dương đại tiểu thư, Âu Dương nhị tiểu thư, cuối cùng ba tiểu thư cũng tới, tôi đợi lâu rồi. Nhỏ, chào thầy tụi em học lớp nào ạ, hiệu trưởng? Các tiểu thư ngồi uống nước nói chuyện đã. Chưa nói hết câu thì cô lạnh lùng nói, không cần dài dòng, lớp nào, lầu mấy, phòng bao nhiêu. Hiệu trưởng bị sự lạnh lùng làm sợ, nói, lớp đặc biệt lầu 5, phòng 219 ạ, thấy số quen không? Nó, lớp đặc biệt sao, lớp gì vậy, nghe thú vị nhỉ? Hiệu trưởng, dạ đó là lớp dành cho các tiểu thư, công tử thuộc tầng lớp cao, lớp chỉ có 12 người thôi, các tiểu thư vô thì thành 15. Ca thi tiểu thư sẽ dẫn các tiểu thư lên lớp, ca thi em vào đi. Dương, chào thầy ạ, các cậu đi theo mình. Nhỏ, chào thầy ạ, rồi tụi nó đi theo Dương lên lớp. Dương, các cậu thật may mắn vừa vô đã thành người nổi tiếng rồi. Nhỏ, có gì đâu chuyện thường mà nhỉ. Nó, chuyện thường thôi Dương, cậu cứ đợi đi còn nhiều cái hay lắm. Cô, để rồi xem, Dương, hi hi các bạn vui tính thật đây là lớp đặc biệt. Cô giáo bước từ trong lớp ra mỉm cười nói. Chào các em, cô là Trương Ngọc Vi. Chắc hẳn các em là học sinh mới, mời các em vào lớp. Cả ba đứa nó cúi đầu chào cô. Chào cô ạ cô. Dương Dương, em vào lớp trước đi. Rồi chúng nó theo cô vào lớp, đi đầu là nhỏ tiếp đó là nó rồi cô. Cô Vi bước vào lớp, giới thiệu với các em đây là học sinh mới, các em giới thiệu đi. Thiên Quốc và Nhật Anh vừa thấy chúng nó vào lớp thì đánh thức thằng bạn của mình dậy. Bảo mày dậy đi, học sinh mới kìa, xinh hơn tiên. Bảo, mệt ghê á, ngẩng đầu lên nhìn. Bảo nhìn nó, cô ấy, đẹp quá, là suy nghĩ đầu tiên của Bảo. Hoài Nhật Bảo, 17T, là một siêu quẩy có tiếng. Rất thích nó và cực ghét Khải, vì nó thích Khải. Bên ngoài thì ngây thơ nhưng bên trong lại cấu kết với Devil hại Khải. Cũng có thể coi là tình địch của Khải, còn là một nhân vật bí ẩn. Vương Nhật Anh, 17T, là một người vui vẻ, hòa đồng nhưng lại rất thích những cô gái lạnh lùng giống cô nên quyết định theo đuổi cô. Tình địch của Thiên, cũng là một nhân vật bí ẩn. Hoàng Thiên Quốc 17T, là một đại công tử có tiếng là ăn chơi, thay bồ như thay áo, nhưng từ lúc gặp nhỏ thì chỉ để ý mình nhỏ mà không thèm ai. Tình địch của Nguyên, cũng là một nhân vật bí ẩn. Bảo bất động khi nhìn thấy nó, lẩm nhẩm, đẹp đẹp quá, Quốc lay lay thằng bạn. Bảo, mày bị gì vậy, sao đơ rồi, tỉnh coi. Bảo, hả gì gì, Nhật Anh, thấy gái đẹp nên hồn bay theo gái rồi ha ha ha ha ha ha. Quốc, chắc rồi, Bảo, im đi, cô Vi, các em giới thiệu đi, góc truyện audio.com, nó lạnh lùng, bởi vì thấy Devil, Dương Minh Nghi, cô lạnh lùng hơn nó, Âu Dương Thiên Ân, nhỏ thấy hai đứa bạn mình như vậy cũng chẳng còn tâm trạng nên lạnh lùng không kém. Âu Dương Băng Di, Khải Khều Kevil và Bella ngồi phía trên hỏi, các cô ấy bị gì vậy, lúc nãy còn vui vẻ mà cả anh Devil cũng chẳng thấy đâu. Bella thở dài, chuyện là trước đây Nghi và Devil rất yêu nhau nhưng vì không được đến với nhau nên Devil bỏ Nghi đi không nói câu nào và mất tâm mất tích từ lúc đó không ai biết tin gì của Devil cả cho tới khi chị và anh Khang gặp cậu ấy ở đây mới biết được mọi chuyện. Khải, thì ra là vậy, vậy mọi người quen nhau từ trước cả rồi sao? Kevil, ừ cô Vi, Nghi em ngồi với bạn Khải nha, còn Ân ngồi với bạn Thiên, Di ngồi với Nguyên nha. Thứ tự trong lớp học là như vậy nè. Chỗ của GV, Kevil Bella, Chí Hoành Dương, Devil Mia, Khải Nghi, Thiên Ân, Nguyên Di, Bảo, Nhật Anh, Quốc, thứ tự từ trên xuống dưới. Nhỏ vừa ngồi xuống Quốc khều nhỏ. Chào bạn, nhỏ, chào, Nguyên quay qua nói với nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau rồi, còn ngồi chung nữa vui quá. Nhỏ mỉm cười vui vẻ đáp, mình cũng vui quá, mình có gì thua thằng Nguyên chứ. suy nghĩ của Quốc, thua xa má ơi. Quốc, bạn tên Nghi hả? Nhỏ, Quốc thấy nhỏ lạnh nhạt với mình tức lắm nhưng không làm gì được. Còn nó vừa ngồi xuống thì Khải liền trêu nó, Khải gác chân lên ghế rồi nghiêng người ra sau vờ ngủ, nó. Bỏ cái chân xuống, anh, hả cô nói gì, nó, anh, làm ơn bỏ cái chân xuống cho tôi ngồi, anh, hai, cô muốn ngồi xuống hả, với một điều kiện, nó nhớn mày, điều kiện gì, anh, hôn tôi đi, đúng lúc đó Devil bước vào, cả lớp 12 người ngạc nhiên quay lại nhìn Khải đồng thanh, trừ nó và Devil. Cái gì ơi, nó, anh nói cái gì, tôi nghe không rõ, anh, tôi nói cô hôn tôi đi, nó nhìn thấy Devil ở phía cửa liền quay sang Khải mỉm cười. Hôn anh sao, được thôi, bảo, xin lỗi nhưng bạn làm thật à, nó mỉm cười đắc ý. Đương nhiên, mình đâu đùa, quay sang Khải, đúng không, anh nghĩ nó làm thật nên hơi sợ, cô làm thật sao, Kevin, em làm thật à, nó, đương nhiên, anh sợ rồi à, anh, tôi mà sợ á, không hề. Nó từng bước tiến đến gần Khải, Khải lùi về sau, nó càng tiến tới, Khải lại càng lùi lại, rồi gần dần bỗng nhiên rầm. Kết quả là Khải lùi xong thì bị té xuống ghế. Thế là cả lớp được một phen cười ầm lên. Nó, anh bị mơ tưởng à, mơ đi nhá, ha ha ha ha ha ha ha. Khải định chọc tức nó, nhưng lại bị nó làm tức ngược lại anh tức lắm. Cô được lắm, nó, cảm ơn đã khen, bảo vỗ vai nó, cậu giỏi thật, nó quay lại hỏi bảo. Quen biết gì không? Bảo, cậu, nó, tôi sao? Bảo giận đỏ mặt ngồi im lặng không nói câu nào. Kevin, tụi mày nhìn thằng Khải với thằng Bảo kìa ha ha ha ha. Thế là cả lớp lại được một trận cười. Bảo và Khải đồng thanh, có gì vui mà cười. Devil chứng kiến tất cả, lẩm nhẩm. Em thay đổi nhiều khi anh đi nghi à, cô Vi bước vào. Giỡn đủ vui rồi, các em lấy sách vở ra học bài nào. Ô, vâng ạ, ha ha ha ha. Cách chương.